Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1093, Sư Tử Hống. Cùng lúc đó, đứng ở đối diện, các tín đồ cũng đã lưu ý đến kịch tổ bên này dị thường. Ta giống như thấy được Thu Điện Hạ. Một tên chính cầm ống nhòm quan sát đến kịch tổ tình huống tín đồ thành viên bất thình lình nói ra. Cái quái gì? Nghe được câu này, bên cạnh cùng bạn bè nhất thời kích động. Thật sự là Thu Điện Hạ sao? Đúng a, người cũng đừng nhìn lầm rồi. Rất có thể là kịch tổ tìm người giả trang. Bọn họ trang điểm kỹ thuật cao như vậy, tìm tương tự người lại giả trang thoáng một phát. Rất cho. Nói rất đúng, lại nhìn kỹ một chút. Thế là, một đám cầm ống dòm tín đồ thành viên lần nữa cẩn thận quan sát. A, lúc này, một tên thành viên bất thình lình phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thế nào, Thu Điện Hạ làm sao trở nên tiều tụy như vậy? Trên gương mặt thân cũng không có. Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy, ánh mắt kia đều giống như lõm vào. Oh my god, à, hắn là gặp bao lớn ngạch dày vò à. Cái này nhất định là Thu Điện Hạ. Nhưng là, thật là tiêu tụy à. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiêu tụy như vậy Thu Điện Hạ. Cái quái gì? Nhanh cho ta xem một chút. Thế là, những ống nhòm đó tại các thành viên ở giữa nhanh chóng đưa truyền. Mà càng ngày càng nhiều người thấy được cái kia một mặt tiêu tụy Diệp Thu. Thượng đế a, Thu Điện Hạ rốt cuộc là thế nào? Lúc trước Thu Điện Hạ lưu lạc hoang đảo thời điểm cũng không có thay đổi thành dạng này a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhất định là cái kia Christopher đem Thu Điện Hạ giày vò thành như vậy. Ô ô ô, hảo tâm đau nhức, Christopher ác ma này, ta nhất định phải xé xác hắn. Đúng, đánh ngã Christopher. Hắn hẳn là được đưa vào ngục giam. Đưa vào ngục giam tiện nghi hắn. Hắn hẳn là bị đưa lên ghế điện. Hẳn là phán hắn tử hình. Đáng chết này ác ma. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tín đồ trận doanh đều nổ. Mà đang chửi bậy đồng thời, hiện trường các tín đồ cũng nhao nhao đem thấy tình huống tuyên bố đến mình trong đám. Đồng thời còn có mấy tên thành viên dùng đan phản quay chụp vài tờ cảnh gần ảnh chụp. Trong tấm ảnh có thể rất rõ ràng nhìn thấy mặt mũi gầy gò. Một mặt tiêu tụy Diệp Thu, làm trong đám các tín đồ biết mình sùng bái vương cánh không sai bị giày vò đến không thành nhân. Dạng, nhất thời đều nổ. Đáng chết Christopher, ta muốn giết ngươi, hỗn đản a. Lại đem chúng ta Thu Điện Hạ giày vò thành dạng này. Tức chết ta rồi. Ta hiện tại liền mua vé máy bay đi Hollywood. Tức chết ta rồi. Nhìn xem các tín đồ một cái kia cái ở trên mạng tức giận đến nhảy lên nhảy xuống bộ dáng. Những thứ khác đám dân mạng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đám này các tín đồ đây là thế nào? Chờ đến các tín đồ cầm Diệp Thu ảnh chụp phóng xuất về sau. Nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều nổ. Ông trời ơi, cái này Christopher là biến thái sao? Tại sao có thể đem Diệp Thu giày vò thành cái dạng này? Như thế đóng phim đi. Hay là giết người a? Nhất định thật là đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là Hollywood sao? Nếu như Hollywood đạo diễn cũng là dạng này. Như vậy ta đề nghị thế giới các quốc gia chính phủ hẳn là đem Hollywood cấp phong sát. Đáng thương Diệp Thu, bộ dạng này thật là làm cho người ta đau lòng. Đúng vậy a, coi như chỉ là theo trên tấm ảnh xem ra, đều tiêu tụy làm người thấy chua xót a. Không phải nói Mỹ Đế diễn viên công hội là toàn cầu tốt nhất công hội sao? Không phải nói sẽ bảo vệ bất kỳ một cái nào diễn viên quyền lợi sao? Các người nhìn xem Diệp Thu bây giờ bộ dáng. Đều thành dạng gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc tế xã hội dư luận tất cả đều hướng về Mỹ Đế. Hướng về Hollywood nghiền ép tới. Đối mặt loại tình huống này, toàn bộ Mỹ Đế chính phủ nhất thời lại là một hồi náo loạn. một đám Mỹ đế chính phủ cao quan càng là ủy khuất kêu to. Mụ trứng, tại sao lại là cái này Diệp Thu? Chúng ta Mỹ đế đời trước đến cùng thiếu hắn bao nhiêu tiền a? Về phần như thế cùng chúng ta không qua được đi. Cùng lúc đó, tại đoàn kịch hiện trường, ngay tại Diệp Thu chuẩn bị hướng về các tín đồ kêu thời điểm. Đối diện bất thình lình vang lên một trận muốn đánh ngược lại Christopher khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Mọi người xin tĩnh táo thoáng một phát. Diệp Thu cầm microphone hô vài câu. Chỉ là, lúc này tâm tình kích động các tín đồ căn bản cũng không có nghe được Diệp Thu tiếng nói chuyện. Hắn hiện tại nhóm đầy trong đầu cũng là Diệp Thu cái kia tiêu tụy không chịu nổi bộ dáng. Trong lòng đối Christopher hận càng là thông qua tiếng hò hét phát tiết ra ngoài. Cùng lúc đó, theo cái kia hàng loạt gọi, các tín đồ cũng bắt đầu hướng về kịch tổ bên này lao qua. Sớm đã nghiêm chỉnh đợi cảnh viên lập tức hợp thành bức tường người. Chắn trước mặt bọn hắn, một trận rối loạn tựa hồ tại khó tránh khỏi. Đối mặt với loại này thời khắc nguy cấp, Diệp Thu hơi nhíu lông mày. Buông lời ống, hít sâu một hơi, đứng ở bên cạnh Christopher rất rõ ràng nhìn thấy vào thời khắc ấy Diệp Thu lồng ngực thật giống. Như vọt lên khí cầu đồng dạng mà phồng lên. Đúng lúc này, Christopher bất thình lình nghe được Diệp Thu nói với hắn. Ngoặc kép, tương đương lão khác, các ngươi đều che lỗ tai. A, mặc dù không rõ Diệp Thu tại sao muốn bọn hắn che lỗ tai. Nhưng là Christopher vẫn là theo lời nhắc nhở lấy người bên cạnh bịt kín lỗ tai. Diệp Thu quét mắt một vòng, nhìn thấy người bên cạnh đều bịt kín lỗ tai về sau. Hắn khẽ gật đầu, sau đó nhất cước hướng về phía trước một bước, há miệng ra, đều cho ta tỉnh táo lại. Nghe ta nói, một câu nói kia, liền như là một đạo sóng xung kích đồng dạng gào thét mà đi. Liền như là đất bằng kinh lôi, lại như cùng khe núi hổ gầm, cuồng quét ra ngoài, thậm chí cầm xa vài trăm thước cửa sổ đều cho chấn động đến lạp lạp rung động. Hiện trường người tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng càng là kém chút bị Diệp Thu tiếng gào này. Cấp chấn choáng, nếu như võ hiệp kẻ yêu thích ở chỗ này, như vậy nhất định liền có thể nhận ra. Diệp Thu tiếng gào này cũng không chính là ỷ thiên đồ long ký bên trong tạ tốn bản lĩnh giữ nhà. Thiếu lâm sư tử hống đi. Ở nơi này một tiếng sư hống công dưới sự hiện trường các tín đồ tất cả đều bị chấn nhiếp rồi. Bọn hắn lắc lắc có chút choáng váng đầu. Đồng loạt nhìn về phía Diệp Thu. Về phần chạm sau lưng Diệp Thu Christopher bọn người. Cũng là một mặt gặp quỷ mà nhìn xem Diệp Thu. Lúc này lòng của bọn hắn đầu là một trận nói thầm. Mẹ nó, cái này mẹ nó là cái gì giống? Cái này mẹ nó vẫn là nhân loại sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.